Đàm Mỹ, Dư Hương, chương 52, Vương quốc hoa sen hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ sau kỳ nghỉ quốc khánh mãi cho đến cuối tháng 10, Lục Cảnh Niên chưa trở lại Đồng Lăng lần nào, không dành ra được thời gian, vất vả mới có được hôm cuối tuần rảnh rỗi, anh trai Lục Cẩm Hoa lại nhờ hắn chăm sóc cháu trai 2 ngày, chị dâu phải đi Thượng Hải tham gia hoạt động kinh doanh gì đấy, anh trai hắn cũng đi cùng, không tiện đưa theo con nhỏ, Lục Cảnh Niên đành phải đồng ý, vốn định dẫn cháu trai đến Đồng Lăng luôn nhưng lại sợ chị dâu không vui, nên cũng bó tay nhắc đến chị dâu, Lục Cảnh Niên rất khâm phục cô, sau khi ly hôn với Lục Cẩm Hoa cô đã đăng ký một lớp học thương mại điện tử. Việc kinh doanh online của cửa hàng bây giờ trở nên tốt hơn rất nhiều, hơn nữa mặc kệ Lục Cẩm Hoa quan tâm thế nào, thái độ của cô luôn là không mặn không nhạt, ngoại trừ để Lục Cẩm Hoa đến thăm con trai thì không cho anh bất kỳ một cơ hội nào khác. Lục Cảnh Niên giờ xem lịch thứ 6 ngày 3 tháng 11. Đầu tháng anh đến, đêm mùng 3 đi. Không phải gần đây anh đều bận sao? Không đến cũng không sao, gọi video cũng được. Giống nhau sao? Dư Chi Ý chỉ cười không trả lời, một lát sau anh mới nói. Vậy anh đến đi, lần này đến anh mang theo một cái vali lớn, bên trong là những chậu hoa anh ngẫu nhiên nhìn thấy bên đường, còn có cả bình hoa với mấy thứ nho nhỏ khác, mỗi lần nhìn thấy cái gì đều nghĩ Dư Chi Ý sẽ thích, mỗi lần nghĩ đến Dư Chi Ý thì lại mua càng nhiều, bất chi bất giác đã chất đầy một dương lớn. Lúc đến Đồng Lăng trời đổ mưa nhỏ, vừa ra khỏi ga tàu gió lạnh đã ùa tới, lại nhớ lần tới lần đầu tiến tới Đồng Lăng, nắng nóng khiến cho mọi vật đều trở nên mơ hồ, vậy mà đảo mắt một cái đã sang đông. Dư Chi Ý vẫn đến đón, cũng không có cái ôm nồng nhiệt, chỉ có một bình giữ nhiệt đựng canh nấm tuyết mà Dư Chi Ý hầm, cạnh đó còn có bạch tuộc viên nhỏ mà anh mua bên đường. Anh cầm dù mang theo túi giấy và nụ cười vui vẻ bước từng bước một về phía Lục Cảnh Niên. Anh Niên, Lục Cảnh Niên cầm lấy cây dù kéo anh vào lòng. Chỉ mặc một cái áo thôi sao, không lạnh à? Không lạnh, vừa đủ ấm. Bọn họ ngồi dưới mái hiên của ga tàu chờ xe, xe bus giờ này đã dừng hoạt động, taxi không dễ chờ chỉ có thể gọi xe qua app, Lục Cảnh Niên uống canh nấm tuyết. Lần sau không cần mang theo, về nhà rồi lại ăn. Anh 6 giờ tan làm lại vội vàng lên tàu đi đến đây, chắc chắn chưa được ăn cơm, đồ ăn trên tàu anh lại ăn không quen, anh không đau lòng dạ dày của mình nhưng em thì có. Dư Chi Ý, hả? Không có gì, chỉ muốn gọi em vậy thôi. Muốn nói với em, phải may mắn bao nhiêu anh mới có thể gặp được em. Vừa mới xuống tàu không ăn được bao nhiêu, Lục Cảnh Niên ăn một nửa, còn một nửa nhờ Dư Chi Ý ăn giúp, ăn xong dọn sạch rác vẫn chưa thấy xe đến, nhà ga dần vắng người, ngẩng đầu lên, mưa càng lúc càng lớn, hạt mưa nghiêng ngả rơi dưới ánh đèn đường, Dư Chi Ý duỗi tay hứng mưa, nói. Dưới hiên cộng nghe vũ, một đời tĩnh thản nhiên, nghe mưa dưới mái hiên, đời thảnh thơi lặng lẽ, Lục Cảnh Niên nắm lấy tay anh. Nhàn khi nghe hoa lạc cuộc đời dai bạc đầu, ngắm hoa khi rảnh rỗi, đời này ta với người. Về đến nhà Lục Cảnh Niên đi tắm rửa, Dư Chi Ý giúp hắn dọn hành lý, không kịp chờ hắn tắm xong, Dư Chi Ý vọt thẳng vào phòng tắm, tay cầm một bình hoa. Anh mang một vali toàn là đồ em thích nhưng mà anh không mang một bộ đồ nào của mình. Lần trước không phải đã mang tới để ở đây rồi sao? Đó là đồ mùa hè, anh mặc của em, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Chi Ý đứng trước bồn rửa tay hứng nước vào trong bình hoa. Cũng may mấy hôm trước em mua cho anh hai cái áo dài tay. Lục Cảnh Niên đi qua kéo lấy anh tặng anh một nụ hôn nồng nhiệt. Dư Chi Ý đẩy hắn ra. Anh tắm đi em xuống lầu lấy bó hoa. Chờ Lục Cảnh Niên tắm xong đi ra, Dư Chi Ý cũng mang một bó hoa lên, là hoa bách hợp cánh kép màu hồng nhạt, trước đây trong tiệm cũng từng nhập về, nhưng không dễ bán, giá quá cao, đắt gấp mấy lần bách hợp thường, nhưng mà Lục Cảnh Niên thích, Dư Chi Ý đã đặc biệt mua nó cho hắn. Vương quốc hoa sen, Lục Cảnh Niên vừa ngửi mùi đã gọi được tên của loài bách hợp này, Dư Chi Ý từng đăng trên trang chủ Dư Hương, hắn nhớ rất rõ cái tên ấy, lúc ấy Dư Chi Ý viết mô tả rất đáng yêu, nói là giống như một chiếc bánh kem hoa sen, là những lát bánh kem ngàn tầng cắt ra ghép lại, hoa bách hợp bình thường chỉ có cánh đơn lẻ, nhưng loại này cánh hoa lại chồng lên nhau, quyến rũ hơn hoa sen rực rỡ hơn bách hợp, tóm lại là một loài hoa chỉ cần nhìn một lần thì sẽ yêu. Nhưng em thích gọi nó là bách hợp hơn. Lục Cảnh Niên cúi đầu ngửi mùi hoa, bách hợp cũng rất hay, bách niên hảo hợp, Dư Chi Ý lặp lại lần nữa, bách niên hảo hợp, nói xong hai người lại tự nhiên hôn lấy nhau, đêm đó lăn lộn rất lâu, Dư Chi Ý mệt đến mức díu mắt nhưng vẫn không quên đặt đồng hồ báo thức. 5 giờ sáng hôm sau, đồng hồ báo thức vừa vang Dư Chi Ý đã ngồi dậy, anh lay lay Lục Cảnh Niên. Anh Niên, rời giường, sớm vậy, đi ra bến tàu, nhanh lên. Biển mùa thu không đáng yêu như mùa hè, gió thổi táp vào má có chút sắc lạnh, nhưng cá mùa thu lại béo ngon hơn, mục đích Dư Chi Ý đi sớm chỉ có một, tranh cá mú sao đỏ. Lục Cảnh Niên tới đây lâu như vậy chỉ đi chợ với Dư Chi Ý mấy lần, chưa từng nhìn thấy cá mú sao đỏ. Bố Đàm Vĩ có thuyền đánh cá, ông nói với Dư Chi Ý, muốn mua cá mú sao đỏ ngon phải ra bến tàu đợi từ sớm, lúc đó thuyền vừa dỡ hàng, hải sản lúc ấy là tươi ngon nhất. Dư Chi Ý đi theo đám người, chờ hơn nửa ngày cuối cùng cũng mua được 2 con cá mú sao đỏ, lại mua thêm 1 đống tôm với mực. Mua nhiều vậy, ăn sao hết? Lục Cảnh Niên hỏi, cá thì hấp 1 con, còn 1 con nấu cánh tôm với mực phơi khô, để dành mùa đông ăn. Em tự sắp xếp đi. Buổi trưa gọi thêm 2 người Đàm Vĩ với Úc Lê tới ăn cơm chung, Đàm Vĩ vừa ngồi xuống đã bắt đầu bóc tôm, bóc xong rồi lại không nói gì mà để vào chén Úc Lê gắp tôm lên cố ý hỏi Dư Chi Ý. Anh Dư, anh bóc tôm cho em hả? Cảm ơn anh, em rất thích ăn tôm nhưng lại không muốn bóc vỏ. Dư Chi Ý cũng đang bóc tôm, bóc xong thì đút cho Lục Cảnh Niên. Không phải anh, tôm của anh bóc đều vào bụng anh Niên anh em hết, có lẽ có mấy con không có vỏ. Lục Cảnh Niên múc 1 chén canh cho Dư Chi Ý, đừng cứ đút cho anh, em cũng ăn đi. Dư Chi Ý lại cố ý nói, được em cũng thử kiếm mấy con không có vỏ. Đàm Vĩ ho khan 2 tiếng, mấy người đủ rồi đấy. Dư Chi Ý rốt cuộc nhịn không được bật cười thành tiếng. Đàm Vĩ, thì ra em ở đây, phương pháp theo đuổi im lặng cũng phải tùy người, em áp dụng cho quả lê thì không hợp đâu. Úc Lê nuốt tôm trong miệng xuống, lại uống 1 ngụm canh mới nói. Cái gì, anh ấy theo đuổi em? Đuổi nhỏ, anh theo đuổi em sao? Đàm Vĩ tức giận đỏ bừng mặt nghiến răng nghiến lợi nói. Em nói xem, anh ngày nào cũng chạy theo em chơi chẳng lẽ chỉ vì mấy món ăn sao? Ngày nào cũng lượn lờ trước mặt em là bị bệnh sao? Em muốn anh tức chết đúng không? Vậy thì anh nói thẳng ra không phải là được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ anh nói đi, anh có phải thích em không, muốn theo đuổi em? Dư Chi Ý với Lục Cảnh Niên đã nhịn cười muốn nghẹt thở, Đàm Vĩ hít sâu một hơi miễn cưỡng bình tĩnh lại. Em thật sự là muốn chọc anh tức chết, Úc Lê cứ như vậy nhìn hắn, không nói lời nào, vẻ mặt rất nghiêm túc. Đúng vậy, anh thích em, cho dù em là bà đàn ông cũng thích tính tình lỗ mãng ngu ngơ anh cũng thích, anh không phải muốn theo đuổi em mà là theo đuổi từ lâu rồi. Chuyện đam mỹ, Úc Lê, à, 1 tiếng lại. Ồ, 1 tiếng, được rồi, tuy anh độc mồm độc miệng, khiến người ta ghét cay ghét đắng, nhưng anh lột tôm không tồi, em đồng ý, Đàm Vĩ tức giận hồi lâu mới mở miệng. Em, anh Dư, sớm biết vậy thì em còn lăn qua lộn lại cái gì nữa chứ, gặp chúng cô ấy đời này em coi như xong. Một bữa ăn đầy ắp tiếng cười thỏa mãn kết thúc. Tháng 11 rất nhiều người kết hôn, việc buôn bán của cửa hàng hoa cũng càng ngày càng tốt, người bạn tốt của Vu Lỗi vẫn tự mở một studio, nhiều đơn đặt hàng đều giới thiệu Dư Chi Ý làm hoa cưới, xe hoa, hoa tây hội trường, bên cạnh đó, Dư Chi Ý sẽ trả cho cậu ta 1 phần tiền coi như cảm ơn. Lục Cảnh Niên chạy về giúp đỡ 2 ngày cuối tuần, tối chủ nhật lại phải trở lại Quảng Châu, trước khi còn dặn Dư Chi Ý, sức khỏe là quan trọng nhất, đừng cố quá, Dư Chi Ý gật đầu nói sẽ nhớ kỹ, chờ khi hắn đi rồi lại nhận thêm 3 đơn nữa, mỗi đêm nói chúc ngủ ngon xong lại chạy xuống lầu tiếp tục làm việc. Sau khi trở về, Lục Cảnh Niên đặc biệt mời Lục Cẩm Hoa ăn bữa cơm, cho dù thế nào thì anh vẫn là người thân ruột thịt duy nhất của hắn, chuyện lớn đời người cũng nên nói với anh 1 tiếng, Lục Cảnh Niên bình tĩnh thông báo. Anh, em có người yêu rồi, ở đảo Đông Sơn. Anh trai hắn uống 1 ngụm rượu cười to. Được lắm, bảo sao thấy em chăm chỉ chạy đến đó vậy, giỏi lắm, bố mà biết chắc chắn sẽ rất vui, hồi còn sống bố lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại chuyện cưới vợ của em, bây giờ ông ấy cũng yên tâm rồi, nhanh chóng tổ chức đám cưới cũng nên tính chuyện con cái là vừa. Anh, em ấy là đàn ông. Bàn tay của Lục Cẩm Hoa run lên, rượu trong chén sánh ra 1 nửa, nụ cười kẹt cứng trên khuôn mặt. Cái gì, đàn ông, người yêu của em là đàn ông? Lục Cảnh Niên không cho anh cơ hội giảm sóc nói tiếp. Đúng vậy, em ấy cùng giới tính với em, nhỏ hơn em 1 tuổi, sống ở bên kia kinh doanh 1 cửa hàng bán hoa, em ấy rất tốt, nếu anh muốn gặp lần sau em sẽ dẫn em ấy tới. Chén rượu bị dằn mạnh xuống bàn, Lục Cẩm Hoa rất tức giận. Em biết mình đang nói cái gì không? Đàn ông, em là ôi, anh phải nói sao đây, tổ tiên chúng ta đều là người đứng đắn, tại sao em như vậy anh biết nói sao? Lục Cảnh Niên rót rượu cho anh, bình tĩnh thản nhiên. Anh, không có gì mà không nói được, em không biết mình có phải là đồng tính luyến ái hay không, em chỉ biết người em thích là đàn ông, em ấy thích em trùng hợp cũng là đàn ông. Em có nghĩ sau này phải làm sao không? Người khác nhìn vào thì thế nào? 2 người đàn ông ở bên nhau, có chịu nổi ánh mắt chỉ trỏ của người đời không, về sau cũng không có con cái, nói khó nghe thì, già rồi đến cả người nhặt xác cũng không có. Lục Cảnh Niên vẫn bình tĩnh như cũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh em sắp 32 tuổi rồi, những chuyện anh nghĩ em cũng đã suy nghĩ qua, em có dũng khí đối mặt với ánh mắt người đời, cũng đã có kế hoạch về già, em không cần phải dựa vào bất kỳ ai, hai người bọn em có thể sống tốt hơn nhiều người, sau này già rồi thì nương tựa vào nhau, đến khi không động đậy nổi, bọn em có tiền tiết kiệm có thể trả tiền viện dưỡng lão. Bữa cơm cuối cũng ăn xong, Lục Cẩm Hoa vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện này. Lục Cảnh Niên hiểu, anh trai mình là người bướng bỉnh, cứng nhắc, không thể chấp nhận nhanh như vậy được, hắn cũng không để ý, chỉ cần là chuyện hắn đã chọn, chỉ cần là đúng, hắn nhất định sẽ kiên trì đến cùng. Hắn không kể chuyện hôm nay gặp anh trai với Dư Chi Ý, nhưng mấy ngày sau Dư Chi Ý gọi video nói với hắn. Hôm nay em gọi điện cho bố mẹ, nói chuyện của hai chúng ta, em nói với hai người em có bạn trai. Chú với gì chắc bị dọa sợ rồi đúng không? Sợ thì không đến mức nhưng cũng rất sốc. Lục Cảnh Niên đau lòng hỏi. Mắng em đúng không? Bị mắng mới là bình thường, nhưng không sao, việc này trước sau gì cũng phải nói. Anh mấy ngày trước cũng đã nói chuyện của chúng ta với anh trai. Dư Chi Ý hỏi, anh trai có đánh anh không? Lục Cảnh Niên cười, không đến mức đó, chỉ là vẫn chưa chấp nhận được. Dư Chi Ý nhẹ giọng nói. Vậy anh nghĩ sao? Anh không nghĩ gì hết, anh chỉ muốn dùng cả đời này để bên em, những người khác không thể ảnh hưởng đến ý muốn của anh. Dư Chi Ý cười, không ai có thể ảnh hưởng đến ý muốn của chúng ta. Tháng 11 qua đi, việc chuyển giao công tác của Lục Cảnh Niên cũng gần kết thúc, chỉ còn giai đoạn cuối của lưu trình. Đầu tháng 12 Lục Cảnh Niên trở về một chuyến, Dư Chi Ý gầy hơn lúc trước nhiều, sắc mặt cũng không được tốt, cả người lộ rõ vẻ mệt mỏi, Lục Cảnh Niên biết hỏi anh chắc chắn không nói lý do, hắn chạy tới hỏi Úc Lê che miệng lắc đầu. Không biết cái gì hết, hỏi Đàm Vĩ lại nói. Anh còn không hiểu tính anh Dư sao, anh ấy mà muốn sẽ tự nói với anh thôi, không sao đâu, bọn em sẽ trông coi anh ấy, anh Niên, anh cứ yên tâm đi. Lại vội vàng trở lại Quảng Châu, Lục Cảnh Niên từ trước tới nay chưa từng cảm thấy mệt mỏi như vậy, cảm giác lo lắng mà không làm được gì khiến cho hắn dường như không còn sức lực, hắn chỉ hận không hoàn thành giai đoạn cuối thật nhanh để chạy tới bên Dư Chi Ý, người trưởng thành phải tuân theo rất nhiều quy tắc, muốn tùy hứng một lần cũng phải xem xét hậu quả, để cho Dư Chi Ý an tâm hắn lại càng không được phép tùy hứng. Đến giữa tháng 12, Lục Cảnh Niên gọi video nói rất nhớ Dư Chi Ý, ngày hôm sau lúc tăng ca đã nhận được điện thoại của Dư Chi Ý. Em đang ở dưới lầu công ty anh, Lục Cảnh Niên gần như lao thẳng xuống lầu, từ xa đã nhìn thấy Dư Chi Ý lưng đeo ba lô đứng trước cổng lớn công ty, nhìn thấy Dư Chi Ý cười với mình, hắn chạy thẳng tới ôm chầm lấy anh. Sao em lại tới đây? Lời anh nói hôm qua cũng là tiếng lòng của em muốn đến. Đi, dẫn em về nhà. Lục Cảnh Niên dẫn hắn về ngôi nhà ở Quảng Châu, buổi tối hai người nằm trên giường, Dư Chi Ý lần đầu tiên được nhìn thấy một bộ mặt khác của Lục Cảnh Niên, hắn dường như mạnh bạo hơn mọi lần, thời gian cũng lâu hơn rất nhiều, chỉ thiếu không khảm chặt Dư Chi Ý vào trong xương tủy mình, làm đến mức cả người Dư Chi Ý đều đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Dư Chi Ý ngủ đến 12 giờ, tiếng chuông của shipper giao thức ăn đánh thức anh, Dư Chi Ý cách cánh cửa hỏi hắn. Hôm nay anh ở nhà sao? Lục Cảnh Niên cầm lấy thức ăn anh chàng shipper đưa toàn là nguyên liệu tươi mới, trả lời anh. Em ở đây thì anh có thể đi đâu? Em lại làm chậm trễ công việc của anh rồi. Không sao, lúc em đang ngủ anh đã xử lý hết công việc rồi, em ngủ thêm một lát anh đi nấu cơm. Dư Chi Ý muốn đi hỗ trợ, lúc ngồi dậy chăn bị rơi dồn hết xuống dưới eo, dấu vết trên người nhìn không sót một cái gì, Dư Chi Ý kéo chăn che lại, lui xì di Cảnh Niên để thức ăn xuống đi vào phòng ngủ. Xin lỗi cái gì, Lục Cảnh Niên lấy bộ đồ bên cạnh giúp anh mang, anh không biết kiềm chế. Hai người đã ở bên nhau một thời gian, Dư Chi Ý cũng không còn dễ đỏ mặt như lúc trước, mặc xong áo, anh cúi đầu tìm quần lót nhẹ giọng nói. Thỉnh thoảng như vậy một lần cũng được em thích, chỉ một câu em thích này, Lục Cảnh Niên nháy mắt mất khống chế, chiếc áo vừa mới mặc lại bị cởi xuống, cũng nương theo bàn tay Dư Chi Ý cởi hết đồ trên người mình, đè anh xuống giường, Dư Chi Ý như ở trong biển mây, pháo hoa lộng lẫy nổ tung trong đầu, đàn ông cho dù giỏi tự chủ đến mức nào cũng không thể chịu nổi kiểu trêu chọc này, là anh tự bên đá đập chân mình. Chờ đến khi kết thúc đã qua 1 giờ rưỡi, Lục Cảnh Niên đi nấu ăn, dọn hết lên bàn sofa xong thì gọi Dư Chi Ý ra ăn cơm, lại chèn thêm 2 cái đệm lên ghế. Ánh mặt trời trèo qua lan can ban công đậu lên lọ hoa bách hợp trên bàn, thời gian tĩnh lại, 5 tháng trầm hương. Dư Chi Ý chỉ ở Quảng Châu một ngày rồi lại về Đồng Lăng, cửa hàng còn phải buôn bán, cuối năm người khai trương nhiều, anh nhận thêm mấy đơn hàng làm lãng hoa, cần phải gấp rút về để làm. Lục Cảnh Niên đứng ở ga tàu cọ cọ đầu ngón tay bị hoa cắt gần như thành vết chai. đừng quá vất vả. Không vất vả, anh đừng lo cho em về anh cứ yên tâm hoàn thành tốt công việc, về đi em đi đây. Ngày cuối cùng của tháng 12, Lục Cảnh Niên dọn xong đồ đạc ở Quảng Châu, gọi điện cho công ty hậu cần chuyển thẳng tới cửa hàng Hoa Dư Hương, còn mình đặt vé tàu sáng sớm Tết Dương lịch trở về nhà. Dư Chỉ Ý biết hắn sẽ đến, trước tiên chuẩn bị đồ ăn, lúc nhận được điện thoại của hắn đã đến ga tàu, anh chộp lấy chìa khóa chạy xe đến đón hắn. Hai người gặp nhau trước cửa ra của ga tàu, Dư Chỉ Ý lại mang cho hắn một bó hoa khô, hoa hồng kem bơ màu vàng nhạt, cành to dài, đóa hoa lớn, nhụy hoa màu vàng kem, cầm trên tay có thể cảm nhận được vị kem bơ ngọt ngào, là màu sắc mà Lục Cảnh Niên có thể phân biệt, màu Lục Cảnh Niên nhìn thấy cũng là màu trong mắt Dư Chỉ Ý, đây là hoa gì? Hoa hồng kem, còn có tên gọi khác là ngọc ấm, ý nghĩa của nó là tặng cho người tôi yêu nhất. Lục Cảnh Niên ôm lấy bó hoa cùng anh đi về phía trước, Dư Chỉ Ý nói. Tặng cho anh một niềm vui bất ngờ. Thật trùng hợp anh cũng có một bất ngờ muốn tặng cho em. Dư Chỉ Ý cười nói. Anh nói trước hay em nói trước? Em nói trước đi. Hai người đi ra ngoài, Dư Chỉ Ý chỉ vào chiếc xe ô tô màu trắng trước mặt nói. Em mua một chiếc xe, sau này đi đón anh sẽ tiện hơn, cũng tiện để chúng ta về ngôi nhà nhỏ ở núi Tô Phong. Lục Cảnh Niên nắm lấy tay anh. Anh e là sau này không còn nhiều cơ hội để đi tàu cao tốc nữa. Hả, xảy ra chuyện gì sao? Anh xin chuyển công tác chỗ làm mới cách Dư Hương tầm nửa giờ chạy xe điện, từ nay về sau anh sẽ làm việc ở bên này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Chỉ Ý một hồi lâu cũng không có phản ứng gì, hai người bọn họ, một thì bận rộn kiếm tiền dành dụm mua xe, một thì suốt ngày tăng ca chỉ để được chuyển lại đây, cả hai đều vì đối phương mà nỗ lực. Anh không hối hận, Lục Cảnh Niên kéo anh đi về phía chiếc xe. Hối hận không xin tới đây sớm một chút. Hai mắt Dư Chỉ Ý đỏ bừng, có chút chua xót. Về nhà thôi, ở nhà con nấu canh, cuộc sống bình yên chính thức bắt đầu. Dư Chỉ Ý mới đầu còn lo lắng Lục Cảnh Niên sẽ nhanh cảm thấy buồn chán, nhưng sự thật chứng minh anh nghĩ nhiều rồi, Lục Cảnh Niên thích cuộc sống bình đạm này nhiều hơn anh tưởng. Mỗi ngày Dư Chỉ Ý sẽ dậy chuẩn bị cơm cho hắn mang theo, hắn sẽ cưỡi chiếc xe điện màu lam nhạt, đội chiếc mũ bảo hiểm có gắn vịt vàng nhỏ đi làm, nếu trên đường nhìn thấy một người đàn ông mặc tay trang thắt cà vạt chạy xe điện, phía trước xe còn treo một hộp cơm, đừng ngạc nhiên, đó là kiểu sống mà hắn thích. Những ngày trời mưa, Dư Chỉ Ý sẽ lái xe đưa đón hắn đi làm tan tầm, cuối tuần, Lục Cảnh Niên cũng sẽ nhận chụp ảnh để kiếm thêm thu nhập, cũng sẽ đi cùng Dư Chỉ Ý tới cửa Nam Loan hóng gió biển mùa đông, cảm thụ cơn gió lạnh buốt chui vào trong cổ áo. Lại một buổi chiều mùa xuân, mùi hương phả vào mũi, Dư Chỉ Ý ngồi dưới cây quy bối phơi nắng đọc sách, anh tiện tay cầm lấy một cuốn mở ra xem, trang đầu tiên là dòng chữ Lục Cảnh Niên viết. Thế giới ồn ào này, anh chỉ muốn cùng em yên lặng nghe hoa nở, không tranh không giành với thế gian, khẽ thì thầm với năm tháng, mỉm cười xem chuyện xưa. Hết chương 52, còn một phiên ngoại chụp ảnh tốt nghiệp nhưng bị xét VIP. Chuyện có nhiều loài hoa cây cảnh mình không biết tên của nó nên mình giữ nguyên tên Hán Việt, nếu mọi người thấy sai hãy góp ý nhẹ nhàng từ tốn thôi nhé. Lời cuối, nếu thấy hay thì bấm sao bình luận và chia sẻ nha. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, hẹn gặp lại ở hố sau. Cách chương.